Ác ma anh hùng, chương 14:14, dần dần bắt đầu bi ba n thái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gợn sóng bong bóng, chỉ thấy lớp kết giới bong bóng màu xanh lam xuất hiện bao phủ toàn bộ cơ thể Vương Diễu, chống đỡ ngọn lửa thiêu đốt của Nhậm Kiệt. Nhưng cả người vẫn bị đánh bay ra ngoài, bị đồn vào góc tường. Toàn bộ con hẻm chìm trong biển lửa, các bức tường bị thiêu đen kịt, những biển báo trên đường còn bắt đầu tan chảy. Người đàn ông giàu có và cô gái nóng bỏng đã bị dọa đến mức phát điên, vội vàng chui vào trong bong bóng để trốn, nếu không chắc chắn sẽ bị ngọn lửa hừng hực này thiêu rụi. Rốt cuộc mày có được không vậy? Ngay cả chiến binh gen thức tỉnh cấp 1 cũng không đánh lại. Cha tao nuôi mày vô ích sao? Vương Diễu nghiến răng nghiến lợi, cầm miệng, đồ lợn béo chết tiệt, hôm nay gặp phải rắc rối rồi. Ngọn lửa của Nhậm Kiệt rất kỳ quái. Không chỉ có nhiệt độ cao mà còn mang theo hiệu quả bùng nổ cực mạnh. Bong bóng nước lung lay sắp vỡ, dường như có thể vỡ ra bất cứ lúc nào. Anh ta chỉ có thể liên tục làm dày bong bóng nước để ngăn cách khỏi nhiệt độ cao do lửa cháy mang đến. Nhậm Kiệt cảm nhận được hỏa lực mạnh mẽ bắt đầu khởi động trong cơ thể, biểu cảm trên mặt càng điên cuồng hơn. Trong lòng anh nhận thức rõ về tác dụng cải thiện của việc ma hóa. Viêm ma hóa, đạt được khả năng chống lại ngọn lửa. Không sợ ngọn lửa đốt cháy. Tố chất thân thể tăng cường gấp 3 lần, năm giác quan cũng được tăng lên trên phạm vi lớn. Hỏa diễm vân vân có thể hấp thu sức mạnh của ngọn lửa, chữa trị vết thương của cơ thể và khôi phục thể lực. Nhiệt độ ngọn lửa bản thân tăng gấp 3 lần, hơn nữa cũng tăng cường hiệu ứng bùng nổ của ngọn lửa. Trong trạng thái ma hóa, uy lực của các kỹ năng được phóng thích sẽ tăng gấp đôi. Với mức độ tăng lên này, chả trách những người có khế ước với ma quỷ mặc dù cần phải trả giá, bọn họ cũng phải sử dụng ma hóa. Bởi vì sau khi ma hóa, có thể làm cho người có khế ước với ma quỷ có được năng lực nghiền ép người cùng cấp độ, thậm chí tác chiến vượt cấp. Một nhóm mạnh mét, khặc khặc khặc, chết, chết đi cho ông đây. A ha ha ha ha, Nhậm Kiệt dường như không thỏa mãn với kỹ năng phóng, thích bằng một tay, nên giơ tay còn lại lên nhắm ngay bong bóng. Đốt cháy. Bây giờ, động cơ tên lửa một động cơ đã trở thành động cơ kép. Vương Diễu làm sao có thể chịu đựng được, đã chửi bậy. Tồi, đây thật sự là kỹ năng mà tên nhãi danh thức tỉnh cấp 1 có thể phóng ra sao? Bong bóng nước dưới uy năng của hai ngọn lửa thiêu đốt, trực tiếp bị bốc hơi, Vương Diễu mất nước, bị cháy khô. Dưới ngọn lửa rực rỡ, ba người bị đốt cháy đen thui, đụng mạnh vào tường. Chỉ thấy Nhậm Kiệt dùng một chân đạp đất, dưới chân bốc cháy. Cả người hóa thành ngôi sao băng rực lửa xông lên, cánh tay cơ giới tăng thêm lực đánh mạnh vào bụng Vương Diễu. Vách tường cũng xuất hiện những vết nứt giống như mạng nhện. Vương Diễu trợn tròn mắt, ôm bụng, yếu ớt sụi lơ ngã xuống đất. Nhậm Kiệt cười quái dị ngồi xổm xuống, ở cự ly gần nóng rực khiến cho làn da của người đàn ông giàu có vang lên tiếng xèo xèo, thậm chí trong không khí tràn ngập một mùi thịt. Lúc này người đàn ông giàu có đã hoàn toàn sợ hãi. Kêu R3N thảm thiết cố nén đau đớn nói. Anh muốn gì? Mày không thể giết tôi, giết người phạm pháp. Nhậm Kiệt cười quái dị. Khặc khặc khặc, giết mày, đúng là nhàm chán. Tôi muốn cắt thịt của mày xuống nướng ăn, moi trái tim ra để làm sa nhân tim lợn, cắt tai xuống làm sashimi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu ngón tay bẻ gãy từng đốt, nướng chín gặm ăn, chắc ngon lắm. Chỉ cần người thấy cũng đã làm cho người ta siết ảy nước miếng rồi. Trong lúc nói chuyện, ngón tay đao của Nhậm Kiệt cũng đã bật ra, dán lên mặt người đàn ông giàu có. Người đàn ông giàu có đã sợ tới mức té đái ra quần, tên. Chết tiệt này là kiểu bệnh kiểu bi ba n thái gì vậy? Anh muốn ăn thịt người à? Hơn nữa không phải nói đùa, anh thật sự đang siết ảy nước miếng. Tôi bị gan nhiễm mỡ, bệnh tiểu đường, rất giàu, thịt tôi căn. Không ngon đâu, Nhậm Kiệt nghiến răng, có tiền thì ngon lắm sao, có thể bắt nạt người khác phải không, dựa vào cái gì mà người giàu càng giàu, người nghèo càng nghèo chứ. Xấu hơn tao mà mày vẫn có thể tán gái, thiên lý ở đâu, tức chết ông đây rồi, người đàn ông giàu có run rẩy nói, chỉ cần anh muốn, anh cũng có thể giàu có, anh để cho tôi đi đi, người phụ nữ này là của anh muốn làm gì cũng được. Tôi đảm bảo sẽ không đến tìm anh kiếm chuyện nữa. Vừa nói vừa đẩy cô gái nóng bỏng kia ra phía trước. Cô ta sợ hãi đến mức sắp khóc. Nhậm Kiệt chỉ lạnh nhạt liếc mắt nhìn. Khỏi, Tao không thích phụ nữ hói. Cô gái, tôi bị hói chỗ nào? Người đàn ông giàu có vội vàng nói. Mặc dù tóc cô ta cháy, nhưng vẫn còn tóc. Nhưng Nhậm Kiệt đưa tay lên sờ đỉnh đầu một cô gái nóng bỏng. Một ngọn lửa xẹt qua bàn tay. Mái tóc của cô ta trong nháy mắt carbon hóa, trực tiếp hói đầu. Bây giờ hói rồi, cô gái, cô ta ngã ôm đất và bắt đầu khóc giống lên. Khóe miệng người đàn ông giàu có giật giật, thấy vô vọng, cố van xin. Rốt cuộc anh muốn gì mới chịu buông tha cho tôi? Chỉ thấy trên mặt Nhậm Kiệt nở một nụ cười giống như ác ma. Tao là một người, tương đối thích ngồi mát ăn bát vàng. Người đàn ông giàu có ngẩn ra, làm sao mà không hiểu chứ? Trực tiếp tháo đồng hồ vàng Rolex của mình ra nhét cho Nhậm Kiệt. Chuyện nhỏ thôi mà, dễ như trở bàn tay. Nhưng Nhậm Kiệt vẫn chưa thỏa mãn, giơ tay giựt đứt sợi dây chuyền vàng lớn của người đàn ông giàu có, trong mắt đầy vẻ tham lam. Cái này, coi như chi phí y tế, có ý kiến gì không? Chán gì an ninh đã bị rách ra bầm tím rồi, người đàn ông giàu có làm sao dám có ý kiến, chỉ cần thả tôi ra, anh muốn làm gì cũng được. Nhậm Kiệt lúc này mới hài lòng cười, sau đó vươn tay về phía người đàn ông giàu có. Người đàn ông giàu có nuốt nước miếng, thật cẩn thận vươn tay vỗ nhẹ vào tay Nhậm Kiệt. Anh để tôi đi sao? Nhậm Kiệt trừng mắt, đánh rắm, tiến lên tự mình đánh, ông đây lười nhúc nhích. Người đàn ông phú thái trừng mắt, ông đây lăn lộn trong xã hội nhiều năm, đây là lần đầu tiên đụng phải người bi ba n thái như vậy. Tiến lên tự mình đánh, sắc mặt người đàn ông giàu có kiềm nén, quỳ trên mặt đất, dùng mặt của mình điên cuồng đánh vào tay Nhậm Kiệt. Tôi không tin không đánh anh bị thương được. Mà giờ phút này, Nhậm Kiệt nhìn cô gái hói đầu đang ngồi lì trên đất khóc lớn, nhịn không được li ba mét môi. Mà xui quỷ khiến anh thỏ tay xốc váy cô ta lên. Nhưng khi Nhậm Kiệt sắp thành công anh chợt giật mình, thân là thanh niên tốt của Tổ quốc, sao mình có thể sinh ra ý nghĩ bi ba n thái như vậy? Nhậm Kiệt kinh hãi véo đuổi cô gái nóng bỏng hói kia một cái. Làm cho cô ta hét lên một tiếng. Càng khóc dữ dội hơn. Nhậm Kiệt lúc này mới phục hồi lại tinh thần, ý thức có gì đó không đúng. Vừa rồi ý nghĩ của mình có chút qua bi ba n thái phải không? Tức giận, tham lam, lười biếng, ghen tị. D. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em mờ dục, tham ăn, tàn bạo. Cái này cũng sắp để cho mình gom góp đầy đủ rồi. Vội vàng kiểm tra không gian kính hồ, sương mù cảm xúc của bên trong quả nhiên đã không còn nữa. Ngay cả khi đã thu được rất nhiều sương mù cảm xúc từ ba người bọn họ trong một khoảng thời gian, cũng hoàn toàn không đủ ma linh cắn nuốt. Đặc biệt là lúc ma hóa, tiêu hao kinh người, chả trách mình bi ba n thái như vậy, hóa ra là bị nguồn gốc tội lỗi của ma quỷ ảnh hưởng. Điều quan trọng không phải chị Nặc Nhan nói, người có khế ước với ma quỷ chỉ có thể bị một loại nguồn gốc tội lỗi ảnh hưởng sao? Sao mình lại khác? Một khi bị ảnh hưởng là tất cả nguồn gốc tội lỗi của ma quỷ đồng loạt ra trận. Đại gia, vậy không thuần khiết thành điên phê sao? Bi ba n thái đến mức một tên bi ba n thái như mình cũng cảm thấy bi ba n thái. Nhậm Kiệt kinh hãi vội vàng nhốt ma hóa lại. Nhưng mà ảnh hưởng của ác ma nguyên tội vẫn chưa được tiêu trừ. Sương mù cảm xúc hoàn toàn không đủ. Càng làm cho người ta lo lắng chính là khi ma hóa chấm dứt thì phải trả giá. Tuy rằng người đàn ông giàu có và cô gái nóng bỏng hói đầu đều đã khóc, nhưng lời thì thầm ác ma phải trả giá kia vẫn chưa hiện lên trong lòng Nhậm Kiệt. Một loại cảm giác nguy cơ không thể giải thích được, phát sinh một cách không tự nguyện. Cách chương